Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Tưởng tiên sinh ngài yên tâm, ta đã điều tra rõ ràng, chuyện này cùng ngài không hề có một chút quan hệ. Phạm tội người, ta đã để người chặt một cái tay của hắn lấy đó trừng phạt. Còn có ta cũng chuẩn bị chút lễ vật để bày tỏ áy náy, kính xin tưởng tiên sinh đại nhân có lượng lớn. Sau khi trở về phiền phức nói với Cát tiên sinh câu lời hay. Bành Hà gặp tưởng nhất đống kinh hồn táng đảm dáng vẻ, bản thân nàng kỳ thực lén lút cũng là kinh hồn bạt vía. Bồi Tiếp mỉm cười nói, hết cách rồi, tưởng nhất đống lần này hoàn toàn là bị bắt mệt. Đương nhiên nếu như đổi một người, cái này căn bản không toán sự tình, nhưng tưởng nhất đống là Cát Đông Húc bằng hữu phụ thân. Chuyện này Cát Đông Húc nếu là không chịu bỏ qua, cái kia vấn đề có thể liền không phải bình thường nghiêm trọng. Coi như Bành Hà thân phận cũng không gánh vác được Cát Đông Húc lửa giận. Vì lẽ đó Bành Hà lúc này một trái tim kỳ thực cũng là treo. Sau khi nói xong, Bành Hà không đợi tưởng nhất đống từ khiếp sợ nghi vấn bên trong phản ứng lại, đã đưa tay chiêu lại tay. Sau đó một người đàn ông từ một tay cầm một cái đại phong thư, một tay cột da mang, da mang tới còn mang theo từ giữa mặt rỉ ra máu tươi. Hiển nhiên cái tay này là vừa chặt không bao lâu. Nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện, tay nào ra đòn dĩ nhiên thật sự bị chặt. Tưởng nhất đống suýt chút nữa liền hồn đều muốn bay lên. Trong đầu hoàn toàn thành hồ dán. Một hồi lâu tưởng nhất đống mới có chút phục hồi tinh thần lại. Nhìn đưa tới đại phong thư khoát tay lia lịa nói. Cái này không sao rồi. Không sao rồi. Tưởng tiên sinh ngài hãy thu cất đi. Ngài nếu không thu hạ lòng ta đây bên trong có thể không vững vàng a. Bành Hà gặp tưởng nhất đống không chịu thu, cười khổ mà nói, tưởng nhất đống không dám cùng Bành Hà cố chấp, không thể làm gì khác hơn là nơm nớp lo sợ nhận phong thư. Phong thư kia nặng trình trịch, nếu như là nhân dân tệ 100 nguyên tiền giá trị lớn, ít nói cũng có 5-6 vạn người dân tiền. Không chỉ có như vậy, bên trong tựa hồ còn có thô sáp đồ vật, tựa hồ là ngọc thạch. Cái suy đoán này để tưởng nhất đống tay đều run một cái. Suýt chút nữa không thể cầm chắc. Trong lòng càng ngày càng chiến đấu căng. Một hồi lâu mới hỏi nói. Cái này, xin hỏi cái kia Cát tiên sinh là ai? Bành Hà nghi ngờ nhìn tưởng nhất đống một chút. Bất quá muốn từ bản thân lần thứ nhất gặp được Cát Đông Húc thời gian tình hình cũng là bình thường. Trở lại. Vị kia Cát tiên sinh không phải là cái cao giọng người. Tưởng nhất đống không biết hắn khủng bố bối cảnh cũng bình thường. Hỏi một chút ngươi con cái liền hiểu. Ngươi chính là nhanh gọi điện thoại về đi. Bành Hà đáp lời. Chẳng lẽ là Lệ Lệ ở kinh thành kết giao đại nhân vật gì? Tưởng nhất đống nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời. Rốt cục có chút hiểu được. Này, cái này Bành lão bản ta đây. Vương Chính Viễn gặp tưởng nhất đống không chỉ có không có chuyện gì, còn cầm nhận lỗi, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi, người thiếu tiền đã có vị đại nhân vật giúp người thanh toán. Bất quá xem ở trên mặt của hắn, cụ thể kim ngạch không phải 500 ngàn mà là 250 ngàn. Vì lẽ đó ở đây tính dưỡng qua đi. Ta sẽ an bài người đưa ngươi cùng tưởng tiên sinh đồng thời rời đi. Đối với Vương Chính Viễn Bành, Hà nhưng là không còn có đối với tưởng nhất đống khách khí như thế. Âu Dương Mộ Dung gọi điện thoại khi đi tới, nhưng là đem chuyện gì đều nói rõ ràng. Vương Chính Viễn vừa nghe đãi ngộ của mình cùng tưởng nhất đống tuyệt nhiên ngược lại. Vừa bắt đầu trong lòng tự nhiên có chút ủ rũ. Bất quá muốn nghĩ có thể an toàn về nhà, đồng thời trả lại tiền cũng thiếu mất một nửa. Rất nhanh cũng là cảm thấy vui mừng. đồng thời cũng âm thầm kinh dị tưởng nhất đống con gái rốt cuộc kết thúc giao cho đại nhân vật gì. Bằng hữu ở Vương Chính Viễn âm thầm kinh dị thời gian, tưởng nhất đống rốt cục bắt đầu cho Hùng Thu Mai gọi điện thoại. Dược liệu trong cửa hàng, Cát Đông Húc đã ở tưởng nhất đống gọi điện thoại trước. Nhận được Âu Dương Mộ Dung điện thoại, đã biết rồi chuyện đã xảy ra. Lúc này đang mặt mỉm cười theo sát Hùng Thu Mai cùng Tưởng Lệ Lệ giải thích sự tình. Nếu tưởng nhất đống không có đánh cược, Cát Đông Húc tự nhiên cũng là an tâm, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Bằng không tương lai trên quầy như thế một vị bố vợ, tuy rằng không ảnh hưởng tới hắn cùng Tưởng Lệ Lệ quan hệ, nhưng trên mặt luôn có chút không có hào quang. Lão Tưởng thật sự không có đánh cược, hắn thật sự rất nhanh sẽ có thể trở về. Hùng Thu Mai sau khi nghe xong, một mặt không dám tin hỏi, mẹ, nếu Húc ca đã nói như vậy, vậy chắc chắn sẽ không sai. Tưởng Lệ Lệ gặp mẫu thân hoài nghi Cát Đông Húc, liền vội vàng nói, treo một trái tim cũng rốt cục rơi xuống, vốn là mặt tái nhợt lần nữa khôi phục màu máu. Cái gì sẽ không sai? Tiểu tử này hiện tại cùng ngươi nơi bằng hữu, nhất định là ánh sáng chọn tốt nghe nói cho ngươi nghe. Hầu Hiểu Chân trào phúng nói, nàng bây giờ là càng xem càng cảm thấy Cát Đông Húc đang giả bộ đại đầu. Một cái sinh trưởng ở địa phương Sương Khê huyện người, tay có thể đưa đến Myanmar nhỏ mãnh lạp đi. Ai tin a? Hầu Hiểu Chân tiếng nói vừa hạ xuống, trong tiệm điện thoại đột nhiên vang lên. Hùng Thu Mai vội vã chạy đi nhận. Điện thoại vừa tiếp xúc với lên, Hùng Thu Mai liền nghe được điện thoại cái kia đầu chồng âm thanh. Nước mắt lập tức liền không tự chủ rơi xuống. Muốn mắng hắn, nhưng ngẫm lại hắn bây giờ bị giam giữ ở nước ngoài, khẳng định bị rất nhiều khổ. Lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Là lão Tưởng sao? Hầu Hiểu Chân lúc này cũng không kịp nhớ chào phúng Cát Đông Húc, cũng vội vàng tụ hợp tới, hỏi. Hùng Thu Mai gật gật đầu, sau đó nghẹn ngào nói, ngươi bây giờ thế nào? Tiền ta cùng Hiểu Chân sẽ tận lực nghĩ biện pháp, ta hiện tại rất tốt, tiền các ngươi không cần lo lắng, đã có người giúp lão Vương thanh toán, ngày mai chúng ta liền sẽ về nước. Tưởng nhất đống nghe được điện thoại cái kia đầu vợ nghẹn ngào, mũi cũng không khỏi một trận cay cay, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình lần này chặn lại đánh bạc mê hoặc, bằng không làm sao xứng đáng một người vợ như vậy. A, ngươi thật sự có thể trở về rồi. Cái kia, vậy lần này ngươi thật sự không có đánh cuộc? Hùng Thu Mai nghe vậy vui mừng kêu lên, ta đương nhiên không có đánh cược. Lần trước hại được các ngươi chịu lớn như vậy khổ, đặc biệt là con gái cả đời này đều suýt chút nữa bị ta phá hủy, ta làm sao còn có thể đánh cuộc nữa đây? Nha, đúng rồi, ngươi để con gái cùng với nàng bằng hữu nói một tiếng. Sòng bạc ông chủ người rất tốt, nàng đã trừng phạt tương quan người có trách nhiệm, đồng thời cũng cho ta một ít bồi thường. Chuyện này ta không trách bành lão bản. Tưởng nhất đống nói, a, Hùng Thu Mai nghe nói như thế, miệng đều nới rộng ra, hai mắt theo bản năng mà nhìn về phía Cát Đông Húc, lộ ra cực kỳ ánh mắt kinh hãi. Nàng thật không dám tưởng tượng, trước mắt vị trẻ tuổi này một cú điện thoại, dĩ nhiên thật sự đem cách xa ở Myanmar nhỏ mãnh lạp sòng bạc sự tình đều giải quyết. Không chỉ có như vậy, nghe chồng của nàng ý tứ, sòng bạc ông chủ đều tự mình điều động chịu nhận lỗi. Hầu Hiểu Chân lỗ tai liền ghé vào điện thoại một bên, tự nhiên cũng nghe được trong ống nghe tung bay âm thanh, tương tự há to miệng, sau đó đột nhiên đoạt lấy Hùng Thu Mai điện thoại trong tay, nói, cái kia, vậy ta ra Vương Chính Viễn đây, hắn đây, yên tâm đi Hiểu Chân. Con gái ta bằng hữu đã hỗ trợ hắn thanh toán sòng bạc tiền, hắn sẽ cùng ta đồng thời trở về nước. Tưởng nhất đống đáp lời, không, cái này không thể nào.